Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 326, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 326, Âu Minh Chết nhìn Lý Sơn, khó trách Tranh là người đàn ông đã có vợ, không thèm so đo với cậu độc thân rốt nát. Mặc dù không biết Âu Minh Chết đang suy nghĩ gì, nhưng Lý Sơn cảm giác mình bị kỳ thị. Âu Minh Chết nói tôi thấy cậu nên nhanh chóng tìm bạn gái đi. Không hiểu phong tình một chút nào, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cả đời độc thân. Lý Sơn nói tôi sẽ cố gắng hết sức, ông trời ơi, anh ta cũng muốn tìm lắm chứ. Nhưng mà suốt ngày ở cạnh Âu Minh Chết bận tối mắt tối mũi, Âu Minh Chết đi tới chỗ nào anh ta cũng phải theo sát. Anh ta cũng rất tuyệt vọng, nhưng mà những lời này, anh ta cũng không dám nói cho Âu Minh Chết nghe. Hơn nữa, phụ nữ đối với Lý Sơn mà nói có cũng được không có cũng được, anh ta thật sự cũng không để ý cho lắm bởi vì là Âu Minh Chết yêu cầu, Lý Sơn chỉ có thể gọi điện thoại lùi lại cuộc hẹn với Tổng Giám Đốc Trương kia. Làm xong chuyện của công ty, Âu Minh Chết cùng Lý Sơn trở về nhà. Âu Minh Chết ngồi ở trước cửa sổ, lấy giấy ra vẽ, chờ Đàm Tiểu Ân trở lại. Một lúc sau, vô số bức tranh ra đời nhưng có điều tất cả đều vẽ Đàm Tiểu Ân. Nhìn kiệt tác của mình, anh không nhịn được dương khóe miệng lên. Dì Ngô bưng trà từ bên ngoài đi vào, Minh Chết cháu đói bụng chưa, nếu không dì đi làm cơm cho cháu không cần. Âu Minh Chết nói Tiểu Ân nói rồi, tối nay cô ấy sẽ nấu cơm cho cháu. Không cần, Âu Minh Chết nói, Tiểu Ân có nói, tối nay cô ấy sẽ làm cơm. Bình thường bọn họ ở nhà cơm tối đều là dì Ngô phụ trách nhưng mà hôm nay, Đàm Tiểu Ân nói cô muốn nấu, Âu Minh Chết liền bảo dì Ngô tối nay không phải nấu nữa. Dì Ngô nói vậy, Tiểu Ân lúc nào trở lại, hiện tại đã hơn 7 giờ tối rồi. Âu Minh Chết nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã muộn như vậy rồi. Anh nhíu mày một cái, cô ấy còn chưa về sao, coi như đi mua đồ ăn, cũng hẳn phải trở về rồi chứ. Dì Ngô đáp chưa về, chờ một chút đi, anh đối với Đàm Tiểu Ân rất kiên nhẫn, chờ đến hơn 8 giờ cũng không thấy Đàm Tiểu Ân trở lại, bên ngoài trời đã tối om. Dì Ngô đi vào, Minh Chết cháu thử gọi cho Tiểu Ân xem có phải con bé gặp phải chuyện gì không, sao giờ này vẫn chưa về, sợ cô xảy ra chuyện gì. Âu Minh Chết vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Đàm Tiểu Ân, qua một hồi lâu, Đàm Tiểu Ân mới nhận cuộc gọi, chú. Khi nào em mới về, nghe được âm thanh của cô, trái tim Âu Minh Chết mới tạm thời bất hồi hộp, anh rất sợ cô ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong điện thoại, Đàm Tiểu Ân âm thanh có chút áy náy, đúng rồi, em quên nói cho chú biết, em có chút việc gấp, tối nay ở lại ký túc xá nên không về nhà. Vốn định gọi điện thoại cho anh, nhưng lại quên mất việc gấp, Âu Minh Chết không nhịn được cau mày. Anh đặc biệt hủy lịch hẹn, về sớm đợi cô, kết quả lại bị cô cho leo cây. Cách chương.